Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 46, người quen đến từ công ty Thái Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Nhược Vũ đã tò mò từ lâu vì sao ba của mình lại sợ nhà họ Mạc đến vậy nên bất giác mở miệng hỏi. Ba, liệu có phải chúng ta có thù oán gì với nhà họ Mạc hay không? Sao ba lo lắng con có quan hệ với nhà họ? Vậy, con đừng có hỏi nhiều những điều không nên hỏi, Hạ Minh Viễn né tránh chủ đề nhạy cảm này và mệt mỏi xua tay nói. Con đi ra ngoài, làm việc trước đi, một lát công ty Thái Thịnh sẽ có hai người phụ trách dự án sản phẩm cao cấp lần này đến đây, con phải đón tiếp, cho tử tế, con biết rồi ạ. Mặc dù biết ba cô có vẻ như đang giấu cô chuyện gì đó rất quan trọng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp lại vì lo cho sức khỏe của ông. Trước khi mở cửa, Hạ Minh Viễn vẫn không yên lòng nên dặn dò một câu. Con cố gắng tránh xa nhà họ Mạc ra. Ồ, cô cũng muốn lắm chứ nhưng bây giờ dê đã vào miệng cọp rồi, muốn thoát thân cũng rất khó, chỉ có thể nói thầm một tiếng xin lỗi ba mình trong lòng mà thôi. Trở lại văn phòng làm việc của mình, Hạ Nhược Vũ bắt đầu chuẩn bị tài liệu, trong lòng còn đang nghĩ tới chuyện ngày hôm qua. Ba cô vẫn còn đối xử khá thân thiết với Mạc Du Hải ở nhà đấy, sao hôm nay khi nhìn thấy cô ở cùng anh lại phản ứng lớn như vậy? Sẽ không phải là hai nhà thật sự có hiềm khích gì đấy chứ? Vì vậy Mạc Du Hải mới tìm đến mình. Cô càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, không khỏi não bổ một bộ phim truyền hình 100 tập ân oán nhà giàu và nói không chừng cô còn là thiên kim gặp nạn nữa đấy. Cô chợt nhớ ra công ty Thái Thịnh chẳng phải là công ty mà ngày hôm qua Trần Khánh Phương đã nhắc đến sao? Thật sự rất mong chờ, không biết đối tác lần này có phải là cô ấy hay không. Khi đồng hồ chỉ 10 giờ đúng, người của Thái Thịnh đã đến rồi. An Nguyên đã đưa họ đến phòng khách đợi cô tới. Hạ Nhược Vũ mang theo tài liệu trên khuôn mặt nở nụ cười đúng mực rồi đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy hai người đang ngồi trên sofa thì vẻ mặt của cô có chút kỳ lạ. Đây đều là người quen cả. Nhược Vũ, thật không ngờ chúng ta lại có duyên phận như vậy. Lục Khánh Huyền là người đầu tiên mở miệng. Đúng vậy, thật sự rất có duyên. Nghiệt, duyên này bao giờ mới kết thúc đây? Hạ Nhược Vũ cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt hơi cứng lại. Trần Khánh Phương liếc mắt nhìn hai người bọn họ và luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chị Khánh Huyền quen biết với Nhược Vũ à? Đúng vậy, không ngờ tới cả ba người chúng ta lại quen nhau. Lục Khánh Huyền vui vẻ nói, nào, nào, mọi người ngồi xuống trước. Đã rồi hãng nói, Hạ Nhược Vũ mời mọi người ngồi xuống trước. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Khánh Huyền cũng là người đại diện cho Thái Thịnh. Điều đó có nghĩa là sau này họ sẽ phải gặp nhau rất thường xuyên. Trần Khánh Phương nhìn thấy ánh sáng lướt qua trong mắt của Hạ Nhược Vũ, cô ấy biết dự án này hợp tác với Nhật Hạ nên tự đề cử mình tình nguyện đi theo. Kết quả đã gặp được cô, cả hai bên đều vì lợi ích của công ty mình nên khi bàn tới chuyện làm ăn, Lục Khánh Huyền lập tức thay đổi vẻ thân thiện, hòa nhã với mọi người. Trước đây, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều. Nhược Vũ, mặc dù chúng ta là bạn nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tôi mong muốn công ty các cô sẽ xem xét kế hoạch của chúng tôi trước. Được, Hạ Nhược Vũ nhìn thái độ của cô, ta đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, lập tức bày ra thái độ thận trọng rồi nhận lấy tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài liệu trên tay cô ta và lật xem, không biết ba cô đã bàn dự án các sản phẩm cao cấp này ở đâu, không chỉ có nhà họ Mạc muốn nhúng tay mà Thái Thịnh cũng muốn hợp tác, xem ra lợi ích có liên quan trong đó rất lớn. Sau khi Nhật Hạ xảy ra sự cố đã bị tổn thất nghiêm trọng, một người cũng ăn không hết chiếc bánh gato lớn này nên đành phải chia ra một phần trong đó. Nhược Vũ, cô cũng đã nhìn thấy thực lực của công ty chúng tôi, nếu hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi chắc chắn sẽ không để Nhật Hạ bị thua lỗ. Theo tỷ lệ đầu tư mà chúng tôi đã nêu ra ban đầu, chúng tôi muốn tăng thêm 10 trên mức vốn cơ bản, cô xem có được không? Khi biết Hạ Nhược Vũ là người của công ty Nhật Hạ, trong lòng Lục Khánh Huyền cũng hơi kinh ngạc một chút, chẳng qua rất nhanh đã bình tĩnh lại. Người xuất thân trong gia đình giàu có như Hạ Nhược Vũ thì làm sao có thể hiểu được những người bình thường như họ phải nỗ lực như thế nào mới có thể bước tới vị trí ngày hôm nay. Vì vậy cô ta càng không muốn nhường lại Du Hải cho cô. Hạ Nhược Vũ đã xem xong bản kế hoạch mà Lục Khánh Huyền mang tới, cô nhẹ nhàng đóng lại tài liệu. Tôi thấy kế hoạch này rất hoàn hảo nhưng tỷ lệ vốn đầu tư chúng tôi vẫn phải dựa theo hợp đồng. Theo lẽ thường khi có người đưa tiền tới cho mình không có lý do gì mà từ chối, nhưng cô lại không ngốc, nếu tăng thêm vốn đầu tư có nghĩa là rút bớt cổ phần của chính Công ty Nhật Hạ, dù sao tỷ lệ đầu tư của nhà họ Mạc đã được xác định nên trong tay của Nhật Hạ cũng không còn thừa bao nhiêu cổ phần nữa, nếu như Thái Thịnh lại muốn chia thêm 10 nữa thì gần như Nhật Hạ sẽ bị đá ra khỏi dự án các sản phẩm cao cấp này. Nhược Vũ, các cô có nên suy nghĩ thêm một chút hay không? Dự án các sản phẩm cao cấp này đối với Nhật Hạ mà nói cũng hơi cố hết sức. Đôi mắt của Lục Khánh Huyền khẽ chớp sau đó nói một cách huyền truyền. Cô ta đã hơi coi thường Hạ Nhược Vũ này rồi, thì ra cũng không hề ngu ngốc như vậy. Hạ Nhược Vũ lắc đầu và nở nụ cười vô hại. Mặc dù Nhật Hạ không thể so sánh được với Thái Thịnh nhưng dự án này vẫn do chúng tôi làm chủ, cho dù người nhà họ Mạc có đến bàn lại cũng chỉ có thể lấy được 40. Còn chưa tính đến các cổ đông nhỏ khác nên phần của Thái Thịnh cũng đã rất nhiều rồi. Ồ, nói cũng đúng là tôi nghĩ không được chu đáo. Nhược Vũ mong rằng cô đừng để ý, vẻ mặt của Lục Khánh Huyền chợt thả lỏng và dịu dàng lên tiếng. Không ai nhìn thấy bàn tay dưới ống tay áo của cô ta đang nắm chặt lại, để trợ lý của tôi xử lý những chuyện khác đi. Hạ Nhược Vũ dừng lại, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên tối sầm và nhấn mạnh từng chữ một. Tôi nghĩ Khánh Huyền sẽ không phạm phải một sai lầm đơn giản như bất ngờ nâng giá nhập vốn đầu tư như vậy đi. Sắc mặt của Lục Khánh Huyền bỗng chốc đanh lại, nhưng cô ta che giấu rất tốt, nên không có ai phát hiện ra sự thay đổi trong chốc lát này của cô ta, rồi bình tĩnh đáp lại là tôi nghĩ không được chu đáo, mong rằng Nhược Vũ sẽ không tức giận. Tôi nói mà chắc chắn là có hiểu nhầm. Hạ Nhược Vũ đột nhiên bật cười thoải mái, như thể người vừa nãy ăn nói sắc bén chỉ là ảo giác của bọn họ. Lục Khánh Huyền chỉ có thể ngồi một bên cười trừ. Đúng vậy, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh giác. Hạ Nhược Vũ còn khó đối phó hơn là cô ta đã nghĩ, suýt chút nữa thì bị đánh lừa bởi vẻ ngoài giả ngốc này của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự là một người giả heo ăn thịt hổ. Hạ Nhược Vũ nhiệt tình lên tiếng. Chúng ta hãy ký hợp đồng trước đi, một lát nữa tôi sẽ mời mọi người đi ra ngoài ăn tối, bên cạnh có một nhà hàng hải sản cũng không tồi. Ừ, được chứ. Lúc Khánh Huyền bất giác nhận ra rằng tiết tấu của mình đang bị Hạ Nhược Vũ dẫn dắt, lòng bàn tay không khỏi phát ra một lớp mồ hôi mịn, là do cô ta đã quá sơ ý nên mới mắc sai lầm sau này nhất định không được coi thường người phụ nữ trước mặt này. Mặc dù Trần Khánh Phương chỉ ngồi bên cạnh nghe nhưng cũng hiểu sơ cuộc đối đầu trong lời nói của hai người. Mặc dù cô ấy cũng là đại diện cho Thái Thịnh nhưng chỉ nhận được đồng lương ít ỏi, vì vậy cũng không quan tâm lắm đến việc Thái Thịnh có đầu tư hay không. Đánh giá tình hình này có vẻ như Nhược Vũ đã chiếm ưu thế hơn một chút. Sau khi đã bàn xong chuyện làm ăn, bầu không khí lại thay đổi hài hòa như lúc đầu. Nhược Vũ, cậu có cần dẫn theo anh đẹp trai nhà cậu cùng đi hay không? Hình như gọi là... Cô ấy vẫn chưa kịp nói hết thì Hạ Nhược Vũ đột nhiên như hổ đói lao vào bầy cừu bịt chặt miệng của cô ấy lại, rồi cảm thấy chột dạ và cười với Lục Khánh Huyền, khẽ nói thầm vào tai cô ấy một câu. Câm miệng lại, đừng có nói lung tung. Trần Khánh Phương vô tội chớp mắt ra hiệu mình đã biết cách chương.